Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, trong Thạch Quan Ánh Sáng 2:1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạch Dạ số 2 giống như là một khung khải hoàn bạch mã, chậm rãi tới lui tại bận rộn Bạch Dạ đường thuyền bên trên. Phi thuyền toàn cảnh ban công rất rộng rãi. Xuân Oa Thu Thiền đem Lam Mộng Cơ giáp khống chế hạch, phá hủy cái nhão nhoẹt, ý đồ tìm ra bản gốc người lưu lại cửa ngầm dấu hiệu. Tìm nửa ngày tìm không thấy, liền khiến cho kinh quang. Đáng tiếc nàng nhóm cũng không có đem ném vụn thực lực. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, các ngươi không hoàn toàn phá giải, lại chơi không ta 1.000.000 tiền tiêu vặt, có phải hay không dễ chịu có thêm. Một bên Phỉ Ngọc bàn trà trước, Lý Diêu uống vào Coca-Cola lạnh, vuốt vuốt bóng loáng, đục trắng thượng cổ linh thạch, có chút ít an ủi. Đồng thời, hắn còn lột một lột bên người báo cọng lông, đại danh đỉnh đỉnh thực thần giả, nhe răng trợn mắt phục trên đất, phát ra tựa như động cơ trầm thấp tiếng vang, vận chuyển thần lực ý đồ tránh thoát bao trùm toàn thân thanh quang. Lý Diêu hơi chút dùng sức, lột tại thanh báo trên lưng. Thực thần giả như kiếm lăng trì, hóa mà làm chó, thấp giọng nghẹn ngào, dần dần không có tiếng vang. Hai nữ oa vẫn còn tại nhe răng trợn mắt, phát ra chẳng biết xấu hổ, so hắc báo còn phách lối tiếng vang. Nói rõ 1.000.000 cho không đủ, còn không có hoàn toàn kích phát ra chúng ta thiên tài. Lý Diêu có chút hăng hái hỏi, vậy các ngươi muốn bao nhiêu? 100 triệu. Hai nữ oa nhỏ ngón tay duỗi ra. Không, 1 tỷ, một người 5 ức. Lý Diêu cười không nói, tiếp tục uống khả nhạc. Toàn cảnh ban công tầm mắt thật tốt, vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy Bạch Dạ đường thuyền 4 sắp xếp định giới hạn đèn. Cùng lui tới tinh thuyền hải tặc, đường thuyền trên thuyền so bình thường hơn chen chúc, nhưng nhìn thấy Bạch Dạ thuyền, tinh thuyền hải tặc cũng nhao nhao tránh ra một cái khang trang đại đạo. Chỉ dám đứng xa nhìn, không dám cản đường. Lúc ấy, tiến vào tiên cung trung tâm tầng, nhìn thấy Lý Diêu ngăn cơn sóng giữ tinh trộm có mấy chục phát. Cứ việc tin tức còn đến không kịp đưa tin, nhưng rất nhiều tin tức ngầm đã theo tinh trộm trong miệng truyền ra ngoài. Tỷ như, hai vị đế quốc công chúa bắt đi quân cách mạng Long cùng rắn. Ulysses đánh tơi bời ma viên. Năm trộm một trong Vinh Lộc Tử thăng tiên âm mưu. Hư hư thực thực thần Long siêu mini Hắc Long xuất hiện. Đạo thánh Kim Đồ vì bắt Hắc Long lần nữa đánh cắp tiên cung. Bất quá, những này chàng diện hùng vĩ cao quang xuất hiện ở Bạch Dạ kiếm thánh trước mặt, có vẻ hơi ảm đạm. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Lý Diêu tại tiên cung trung tâm tầng tồn tại cảm giác cũng không mạnh. Hắn cái xuất thủ 3 lần, không có rút kiếm, lại một kiếm bổ Vinh Lộc Tử. Cách hư không, một tay bóp chết Kim Đồ, cùng cuối cùng một cước đạp lăn Ulysses. Trước lúc này, các phương dư luận đối Bạch Dạ kiếm thánh thực lực định vị đều là không thua đế quốc đại tướng. Kết quả, 3 cái siêu việt đại tướng đại lão, tại Lý Diêu trước mặt lại đi không được một chiêu. Tại tinh trộm vòng tròn bên trong, Bạch Dạ kiếm thánh cấp tốc bị thần hóa. Các loại suy đoán cũng có. Lấy về phần không phải Lý Diêu công lao cũng gắn ở trên đầu của hắn. Tỷ như, giết Kim Đồ cũng không phải là Lý Diêu. Một cước đạp lăn Ulysses, cũng là thừa dịp hắn hư đòi mạng hắn. Thủ đoạn cực kỳ ti tiện, nhưng ở những người này trong lòng, Lý Diêu đã thành thần. Ai còn quan tâm những chi tiết này đâu? Hiếm thấy nhìn thấy Bạch Dạ số 2 phi thuyền. Bạch Dạ đường thuyền đại lượng tinh thuyền hải tặc tránh ra một lối. Toàn bộ hành trình cự ly xa bạn bay, thưởng thức đại thần phong thái. Lý Diêu ngược lại không có quá để ý. Không nhìn hắn cũng tốt, tín ngưỡng hắn cũng tốt, đừng phiền hắn là được. Phỉ Bàn Ngọc một bên khác, Hạ Nại mặc rất mỏng xanh trắng áo tắm, bên cạnh đặt vào một chén nóng hổi cà phê trắng. Tại notebook trước lốp bốp gõ lấy tin tức bản thảo. Tổng biên hỏi ta, sự tình lần này tiểu vũ trụ hẳn là làm sao đưa tin. Lý Diêu sững sờ, tổng biên còn muốn hỏi ngươi. Hạ Nại gật đầu, nhưng thật ra là hỏi ngươi, Lý Diêu nhìn xem đỉnh đầu đều nhịp bạn phi phi thuyền. Lắc đầu thở dài, tùy tiện làm sao đưa tin đi. Xem điệu bộ này, ta muốn trở thành bạch dạ thần. Hạ Nại bỗng nhiên lai kính. Hiếu kỳ hỏi, người muốn làm thần sao? Lý Diêu nhấp miệng khả nhạc. Suy nghĩ một chút nói. Là cường giả thần là được rồi. Dạng này liền không người đến rước lấy phiền phức. Nhưng ta không muốn làm bình dân thần. Như thế sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hạ Nại nao nao. Rất nhanh liền đã hiểu. Tỷ như thần tại đấu U Minh a, thần đi chơi ngẫu nhà a, thần tại tán gái nha. Ta hiểu. Lý Diêu cười cười. Trần trần dưới bàn không biết đưa đến đây. Những này là thi đấu thần tiên niềm vui thú. Hạ Nại không để ý Lý Diêu chân. Lù lù bất động tại trên máy vi tính đánh ra từng dãy tiêu đề. Thật giả Hắc Long, năm trộm hiện thế. Ma đạo thăng tiên, thất cuồng liệt tập kích cửu cách tiên cung, truyền kỳ đạo thánh biển thủ. Đạo Long giả cuối cùng thành ác Long, bạch dạ kiếm thánh đích hoa thủy chỉ nam. Hạ Nại lấy xuân thu bút pháp. Dễ làm khó bỏ. Đem Lý Diêu ngăn cơn sóng giữ sự tích sơ lược. Trên thực tế. Còn lại mấy tạp chí lớn cũng đều là không sai biệt lắm xuân thu bút pháp. Hiện tại, đế quốc tất cả tạp chí lớn cũng biết rõ Lý Diêu nghiêu bức. Nhưng cũng không nghĩ tới độ phủ lên bò của hắn bức. Để tránh bạch dạ dựa thế lớn mạnh, bạch dạ vốn là muốn mượn Lý Diêu thẳng tắp cái eo. Kết quả rất lên trời. Lấy về phần sợ hãi cây to đón gió. Ngược lại lại không muốn trắng trợn tuyên truyền. Cơ hồ tất cả truyền thông. Cũng đem lần này tin tức tiêu điểm thả trên thất cuồng liệp. Làm lần này ma phương tinh cầu hội lớn nhất doanh ra. Thất cuồng liệp trở thành tất cả thế lực đỉnh đầu một đóa mây đen. Trước đó hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng tinh tặc vương cùng quân cách mạng chi tranh. Ngược lại không ai quan tâm. Song song luận là vai phụ cùng bối cảnh bản. Đế tinh, vô ngọc cùng trầm ngư. Tiết liên cơ hồ tại cùng một thời gian về tới trong cung. Nhưng cũng không cùng đường. Ngoài hoàng cung ngân thụ lâm. Gió thu điều hưu. Tiết liên dẫn đầu thấy được vô ngọc thân ảnh. Rụi rụi con mắt. Cảm giác có chút tiêu tan. Nàng đi lên liền cho vô ngọc tới một quyền. Kết quả bọc thép cánh tay máy không hiểu chập mạch. Xảy ra chút trục trặc. Lại một cái lảo đảo ngã xuống. Xem ra. Là chính bản vô ngọc. Trầm ngư ung dung thản nhiên hỏi. Người cũng đi cửu cách tiên cung rồi. Vô Ngọc gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ, không có chút nào diễn kỹ có thể nói. Công chúa nói gì vậy? Nhóm chúng ta không phải cùng đi sao? Ở giữa ta còn bị kia ngân xà nuốt đây, rời đi thời điểm ta tại cung vách tường không gian loạn. Lưu đi vào trong mất đi, rất có thể cùng kia ngân xà cũng có quan hệ. Kỳ quái là, các ngươi làm sao cũng không tìm ta, hại ta đi bàn cổ quân đội, đi vòng trở về. Các ngươi sẽ không phải tại cung vách tường trong sương mù bên trong huyễn thuật a. Tiết Liên nghe tức giận, ổn định bọc thép, lại từ sau lưng cho hắn một cước. Kết quả Vô Ngọc vừa vặn quay người, đá chật, ta hoài nghi tiên cung bên trong Vô Ngọc không phải ngươi. Kia ngu ngốc vận khí rất kém cỏi. Lời nói này, Vô Ngọc hoặc là thừa nhận tiên cung Vô Ngọc không phải mình, hoặc là thừa nhận tự mình là ngu ngốc. Nói ngu ngốc cũng quá đả thương người. Có thể là vinh lộc từ thăng tiên pháp tác. Để cho ta vận khí trở nên kém. Tiết Liên sững sờ. Thăng tiên pháp tác là cái gì? Trầm ngư cùng Tiết Liên sớm đi. Đối về sau sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết rõ. Nàng nhóm cũng không có khả năng biết cái gì thăng tiên pháp tác. Vô Ngọc bận bịu nói sang chuyện khác. Nói cho cùng vẫn là ta quá yếu nha. Nếu có lý tiền bối mạnh như vậy, liền kiếm cũng chưa từng rút ra, liền cho vinh lộc tử bổ, còn cần vận khí sao? Trầm ngư khẽ nhíu mày, Vô Ngọc rõ ràng tại cung trong vách lạc đường, như thế nào lại biết rõ như thế rõ ràng đâu? Chúng ta đi sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Chấm ngoặc kép, Vô Ngọc hơi có vẻ xấu hổ, cũng không nhiều giải thích, ngược lại nói ra. Không nghĩ tới lý tiền bối mạnh như vậy. Có hỗ trợ của hắn. Có lẽ công chúa có một ngày cũng có thể xưng đế đây. Tiết Liên chưa thả qua hắn. Người bị vây ở cung trong vách. Lại là sao lại biết? Vô Ngọc cười nói. Kỳ thật ta là nghe bàn cổ quân đội Garnier thượng tá nói. Hắn kỳ thật chính là tùy tiện lừa gạt lừa. Gạt, trăm ngàn chỗ hở, điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng theo một trận gió đến, ngân thụ lâm bên trong bay lên nhàn nhạt sương mù. Tiết Liên cũng liền không có lại nổi lên lòng nghi ngờ. Không hổ là ngân nguyệt thầy a, không hợp thói thường. Vô Ngọc nghĩ thầm, đi theo công chúa, Tiết Liên về tới trong cung. Ngày kế tiếp, hai vị công chúa bởi vì bắt quay về tị xà phân thân, tìm về đế quốc mặt mũi, mà thu được quân bộ ngợi khen. Victoria công chúa bởi vì bắt được mới tị xà phân thân Hắc Mãng, được phá cách thăng làm đế quốc đại tướng. Trầm Ngư cũng bởi vì truy hồi ngân xà phân thân, mà chính thức trao tặng hoàng đế người đại diện. Đây là quân bộ lần thứ nhất chính thức thừa nhận Trầm Ngư thân phận. Đồng thời cũng vì hắn mẫu phi sửa lại án xử sai, một lần nữa trao tặng Đạm Đài Vân lấy hoàng phi chi danh. Công nghiệp quốc phòng tinh, nguyên thứ 11 quân chỉ huy đại sảnh, một vị người mặc diệu nhật hắc bào râu dài lão giả, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở màn sáng trước. Kỳ nhân tóc đen râu đen, nhưng cũng rất thưa thớt, ngũ quan gầy gò, hốc mắt lõm sâu, linh áp cực kỳ nội liễm. Khí tức lại bởi vì tuổi già mang theo trầm thấp có nhịp tiếng thở dốc. Chính là tạm thời tiếp quản ngân thụ hệ hằng tinh. Đế quốc chín diệu một trong quỹ cổ chân nhân. Trước mặt bục khắc ấn một vòng bát quái hình linh văn. Lóe ra sáng tối giao thế thanh quang. Ẩn ẩn ám hợp thiên địa đại đạo pháp tác. Trong đó màn sáng bên trong, một cái dáng vóc cực gầy cao trung niên nam nhân. Mặc một thân vừa vặn màu đen âu phục. Âu phục cực đen. Giống như là thể lưu u minh đen, sắc mặt cực trắng, cũng thật dài, giống một cái quỷ, chính là đế quốc đương nhiệm bí thư trưởng, cùng là đế quốc chín diệu một trong Hegen. Sớm như vậy cho hai vị công chúa thăng quyền, có phải hay không quá mạo tiến? Quỹ cổ tiền bối, Hegen mặc dù địa vị cao hơn, nhưng đối mặt đức cao vọng trọng quỷ cổ chân nhân, vẫn là 10 điểm cung kính. Quỹ cổ chân nhân nhắm mắt dưỡng tức, chậm chậm mở miệng, chiến công của các nàng xứng với điểm ấy quyền lực. Roland khó xử đại dụng, liền làm cái khôi lỗi cũng không đủ tư cách. Nhường Trầm Ngư tạm thời đại diện triều chính, dù sao cũng so Victoria lên đài tốt. Nhường nàng nhóm tỉ muội lẫn nhau ngăn được. Tinh lực của chúng ta hẳn là nhìn về phía thất cuồng liệp. Hegen nao nao, không phải là bạch dạ kiếm thánh Lý Diêu a? Quỹ cổ chân nhân nói. Căn cứ Heisman báo cáo điều tra cùng ở chung kinh nghiệm. Vị này bạch dạ kiếm thánh thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có quyền muốn. Coi hắn là thành một cái ẩn thế người là được rồi. Hegen lắc đầu, bạch dạ có lẽ sẽ không như thế nghĩ. Mà ngài nói ẩn thế. Trên thực tế, gần nhất 3 tháng vũ trụ sự kiện lớn bên trong, có một nửa trở lên cũng có vị này kiếm thánh tham dự. Mà lại cùng ngân nguyệt thầy. Cùng quân cách mạng Hòa Hồ Quốc Phong, cùng mấy vị công chúa, cũng có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Nếu như đây một ngày hắn đột nhiên chỉnh hợp tất cả đại thế lực tại đế tinh xưng đế, cũng chưa hẳn không có khả năng. Sau đó thì sao? Không có ngươi cùng lão phu gật đầu. Hắn có thể làm được cái này hoàng đế sao? Quỷ cổ chân nhân chậm chậm mở mắt ra oa thâm thúy con ngươi. Nâng chén trà lên. Nhẹ nhàng thổi lạnh, không uống, tại cái này trong vũ trụ, tinh tặc vương cũng tốt, chỉ bài sát cũng được. Bọn hắn sở dĩ không hề dao động đế quốc nền tảng lập quốc, là bởi vì trong vũ trụ còn không có ai có thể chịu nổi hai vị chín diệu hợp lực. Bao quát Ulysses, cũng bao quát con mèo kia. Hegen cười nói, ta hiện tại thế nhưng là cái quan văn, quỹ cổ tiền bối một người đã đủ. Quỹ cổ chân nhân lúc này mới khoan thai nhấp một ngụm trà. Ngươi làm quan văn lãng phí. Ta già, cũng xưa nay không là phụ trách chiến đấu. Hegen thở dài, nghĩ không ra thần long chẳng những còn sống, còn bảo lưu lại tương đương thực lực. Gia nhập thất cuồng liệp, mà quỹ cổ tiền bối lão bằng hữu, vị kia mất đi kiếm tâm đạo huyền tử cũng thành một thành viên trong đó. Bọn hắn thậm chí cùng bát diện phu nhân hợp tác. Đã nắm giữ điều khiển u minh pháp môn. Chấm ngoặc kép, nói về đạo huyền tử. Quỹ cổ chân nhân thổn thức không thôi. muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng không đề cập tới. Lần này, coi như không có Lý Diêu, Thất Cuồng Liệp kế hoạch cũng sẽ hoàn mỹ thành công. Bỏ mặc từ cái kia góc độ xem, đám người này đều muốn so Lý Diêu nguy hiểm hơn nhiều. Vực sâu chỗ sâu, nào đó vứt bỏ tế đàn tinh, khô cạn thẳng tắp Tùng Lâm, hắc vụ tràn ngập, Tùng Lâm chỗ sâu. Màu xám trắng hình tròn tế đàn mặt ngoài hiện đầy phức tạp khó phân biệt quỷ dị phù văn. Phảng phất có một đạo vặn vẹo, dây dưa, chói tai kinh khủng nói mớ, chợt xa chợt gần, tại hắc vụ chỗ sâu rừng khô trên không quanh quẩn không dứt. Tế đàn tinh gần đất trên quỹ đạo, trôi lơ lửng một cái to lớn băng phong thạch quan, quỷ quyệt, mênh mông, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại nào đó cự vật sợ hãi chứng. Từ khi tiếp quản đạo thánh thạch quan, Thất Cuồng Liệp mấy người chỉ đem cốt long chia lìa, băng phong thạch quan làm thế nào cũng mở không ra, bao quát thần long bản long cũng mở không ra, cùng hắc long dung hợp vô ngọc trở về đế tinh, Linh Chu dạ đi biên giới tinh vực tìm Mục Minh chủ, Tửu Đồ đi tìm đạo huyền tử, chỉ còn lại trường cao đẳng sư phạm, Tuấn Tử cùng Bát Diện phu nhân lưu tại tế đàn tinh. Lúc này cả người khoác mũ che màu vàng óng nam nhân bị truyền tống đến chính giữa tế đàn. Nếu không phải nghe được đạo thánh thạch quan tin tức, Han Pha đánh chết cũng sẽ không tới tế đàn tinh. Tuấn Tử một mực cung kính thở dài. Han Pha tiền bối, chờ ngài rất lâu. Thân là sứ đồ thần linh, Han Pha liền ưa thích một bộ này. Đáng tiếc trường cao đẳng sư phạm cùng mới tới nữ nhà khoa học không quá phối hợp. Người chủ nghĩa duy vật thật sự là đáng hận. Chúc mừng các ngươi lần này tại Ma Phương Tinh cầu hội đại hoạch toàn thắng. Han Pha chắp tay sau lưng, một thân lưu động kim bào theo gió phóng khoáng, rất có khí thế, thoại phong nhất chuyển nói. Thắng, nhưng không có hiện ra cơ bắp, giống như là nhặt nhạnh chỗ tốt thắng. Kia Bạch Dạ kiếm thánh thực lực tuy mạnh, năm đó nhưng cũng là cực thành kính cầu ta khai quang thông thần. Tái chiến lúc cũng đánh cái ngang tay. Các ngươi hẳn là đánh bại hắn trở lại. Dạng này đế quốc chín diệu mới có thể bị sợ mất mật. Trường cao đẳng sư phạm lại cười nói. Ta làm sao nghe nói tiền bối bị Bạch Dạ kiếm thánh sợ vỡ mật. Ngươi nghe ai nói? Han Pha khí thế trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tuấn Tử. Tuấn Tử chỉ là một cái kình ho khan. Trường cao đẳng sư phạm sửa lời nói. Ta nói đùa, mở quan tài đi. Linh Thuyền tiền bối nói, cái này thạch quan chỉ có tiền bối có thể mở. Han Pha rốt cục tìm về mặt mũi, rộng mở cuống họng, dựa vào man lực mở không ra đồ vật, nhất định là thần thánh chi vật, phải có thánh tâm mới có thể mở. Vừa dứt lời, một tiếng meo ô từ phía trên rơi xuống. Mèo, đám người ngẩng đầu nhìn lên, một đầu có ba màu tròng mắt màu đen cự miêu, theo vực sâu nhảy lên mà tới. Nắm lấy thạch quan một cước, lại nhảy lên trượt, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến đám người chỉ thấy ba màu thải hồng xẹt qua bầu trời. Ba màu thải hồng lập tức rơi xuống, chỉ chớp mắt biến thành ba màu thần hỏa, thiêu đốt toàn bộ tế đàn tinh. Han Pha một cái nhận ra con mèo này thân phận, liền mèo cũng ngấp nghé thạch quan, bên trong quả nhiên có bảo bối. Đuổi theo, ngoài miệng nói đuổi theo, chân lại không động. Những người còn lại tự nhiên cũng không động cước. Trường cao đẳng sư phạm hỏi. Tiền bối làm sao không đuổi theo? Han Pha có chút xấu hổ. Ta chỉ phụ trách mở quan tài. Tuấn Tử bận bịu chi cái bậc thang nói. Vẫn là thông chi lão đại và Linh Thuyền tiền bối đi. Con mèo này ngoại trừ Ca Lan cùng đạo huyền tử tiền bối, nhóm chúng ta không giải quyết được. Lá bài tinh vực, nào đó cổ bảo tinh, lộn xộn trong phòng. Nào đó trên mặt mọc lên lấm ta lấm tấm tàn nhang. Dáng vóc còn không có nảy nở thiếu nữ. Mặc khô lâu áo ngủ. Bên trong miệng ngậm kẹo que. Nhún nhảy một cái đi chân trần đi ra cổ bảo. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Một cái to lớn băng phong thạch quan phản chiếu lấy ánh trăng. Thiếu nữ thân hình lóe lên. Đi vào thạch quan trên không. Con mèo, mở ra nó. Đứng ở thạch quan góc đỉnh ba màu con mèo nhỏ, mềm hồ hồ mèo bàn tay hướng quan tài sừng vừa gõ. Oanh, thạch quan mở, tại một đống kim quang lóng lánh quý hiếm bảo bối ở giữa. Một cái hình thể to lớn máy móc hài cốt, an tĩnh nằm tại đáy quan tài, có vẻ cực ám nhạt. Thiếu nữ hai con ngươi trì trệ, phảng phất thấy được ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.